Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 411. Sau cùng Bidro, 411, sau cùng Bidro. Không biết là bên trên cục trong trận đấu bởi vì đột phá mà lưu lại khắc sâu ấn tượng, vẫn là ngày bình thường cường độ cao huấn luyện để si do thân thể lưu lại cơ bắp ký ức. Mắt thấy Slowbro cũng trưởng đánh ra I-beam, cấp đống quang tuyến, lập tức liền muốn đem Shizuo cho đông cứng. Busora vừa mới hô lên E-cutter, đao cắt không khí, chỉ lạnh, nửa mê nửa tỉnh bên trong Shizuo. Trong nháy mắt, vô ý thức hướng phía trước vung ra một đao. Một đạo đuổi theo cục tranh tài không có sai biệt màu xanh biếc nguyệt nha đao khí. Đón I-beam. Cấp đống quang tuyến, chém đi qua, ken két, hàn băng đông kết ken két âm thanh, cùng vỡ vụn thanh âm đồng thời tiếng vọng tại sân đối chiến bên trên. Thân thể vô ý thức vung đao rốt cục để Shizuo tỉnh lại. Bất quá Shizuo đã là nỏ mạnh hết đà, trận đấu này thuộc về Busora bên này hy vọng ánh sáng đã ảm đạm tới cực điểm. Shizuo, sử dụng X-Scissor. Tiễn đao thập tự quyền, không đến cuối cùng, ai cũng không biết kết quả. Thảm liệt thế cục cũng không để cho Busora ý chí phát sinh dao động. Khiêu chiến Lorelai vì chính là cho mình áp lực, bây giờ đối mặt áp lực kinh khủng. Busora không có nửa điểm do dự trực tiếp lựa chọn chính diện nghênh kích. Cảm nhận được Busora đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng quyết tâm. Shizuo phảng phất thân thể lần nữa tràn đầy lực lượng, phía sau khoa học kỹ thuật phong mãn đầy hợp kim cắt cánh. Tần số cao chấn động, hai thanh đường đao giao nhau vươn về trước, phía sau cuồng bạo khí lưu nâng lên lấy Shizuo, giống một viên màu vàng xanh lóa mắt sao băng, hướng phía Slowbro Taco, va chạm, tới, Slowbro, sử dụng thủ, chấm ngoặc kép, ken két. Oanh, Lorelai Protect, bảo vệ, hai chữ còn không có toàn bộ nói ra. Shizuo công kích đã đụng phải Slowbro, trước người Laser Green, bức tường ánh sáng, cùng Reflect, thuẫn phản xạ, cấu trúc thành phòng ngự cái chắn. Tại X-Scissor, tiễn đao thập tự quyền, va chạm dưới, chỉ giữ vững được 2 giây không đến. Chỉ nghe thấy một trận không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Laser Green, bức tường ánh sáng, bịch một tiếng đều vỡ nát. Shizuo hóa thành màu vàng xanh đầu đạn hợp kim. Hung hăng đâm vào Slowbro trên thân. Tràn ngập thật dày mỡ thân thể. Trong nháy mắt bị đâm đến bay ngược ra ngoài. Slowbro hàm hàm trên mặt đều là vẻ thống khổ. Hiển nhiên tiếp nhận cái này khắc chế nó thuộc tính một kích, cũng làm cho Slowbro chịu nghiêm trọng tổn thương. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, bất quá đáng tiếc là Shizuo còn chưa kịp lần nữa phát động tiến công. Chỉ thấy sau lưng nó không khí một trận vặn vẹo, một cái ngũ thải hư không lỗ hang đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó từng khỏa năng lượng pháo đạn chút xuống thức liều mạng đánh vào Shizuo trên thân. Slowbro trước đó đánh ra Future Sight, dự báo tương lai, rốt cục tại thời khắc mấu chốt này phát động, mà một chiêu này công kích, tựa như là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Nỏ mạnh hết đà Shizuo nặng nề mà đổ vào sân đối chiến bên trên. Đã mất đi năng lực chiến đấu, Shizuo mất đi năng lực chiến đấu, Slowbro chiến thắng. Busora cùng Lorelai trận này 3 vs 3 chiến đấu. Lúc này Busora dưới tay chỉ còn lại một con Pokemon, mà Lorelai còn có 2 cái Pokemon có sức chiến đấu. Busora bên này áp lực biến thành càng lúc càng lớn. Đánh cược cuối cùng còn thắng lợi. Ra đi, Bidro. Đối mặt thiên vương cấp đỉnh phong Lorelai, Busora có thể nói là chủ lực ra hết. Busora tự biết phần thắng không lớn, nhưng hắn vẫn là toàn lực ứng phó nghênh chiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lâu dài phụ trọng huấn luyện. Bidro hiện tại phi hành cơ hồ sẽ không phát ra cái gì ong ong vỗ cánh tiếng vang. Bussora có thể rõ rệt cảm giác được Bidro tiến bộ. Tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày hắn Bidro có thể so sánh Giovanni con kia Bidro. Thậm chí là siêu việt đối phương. Rốt cục phái ra mạnh nhất Pokemon sao? Mặc dù Shizuo thực lực rất mạnh, lực công kích, tốc độ cùng phòng ngự đều không thể bắt bẻ. Mà lại tại vừa rồi đối chiến bên trong Shizuo còn đột phá đến thiên vương cấp. Nhưng là Bidro mới là Bussora ban đầu Pokemon, tăng thêm Mega tiến hóa. Lorelei có lý do tin tưởng Bidro mới là Bussora mạnh nhất Pokemon. Tranh tài bắt đầu, Lorelei không có đem Slowbro thay đổi trận dự định. Quản gia tiên sinh cũng rất quả quyết phát ra tranh tài bắt đầu chỉ lệnh. Slowbro, sử dụng Light Screen, bức tường ánh sáng, Reflect, thuẫn phản xạ. Tranh tài ngay từ đầu, Lorelei lần nữa đánh đòn phủ đầu, đuổi theo một trận chiến đấu đồng dạng sách lược. Lorelei để Slowbro tạo dựng hai tầng phòng ngự, thấy Bussora thẳng nhíu mày. Nếu như đoán không sai, chỉ sợ Lorelei chính là định để Slowbro sử dụng Yon, Ngáp, cùng Dream Eater, Thực Mộng, Liên Chiêu, dùng đánh bại Shizuo phương pháp giống nhau đánh bại Bidro. Bất quá ngươi vẫn là quá coi thường ta. Bidro, trực tiếp sử dụng X-Caesar, tiễn đao thập tự quyền. Bidro tốc độ không phải Shizuo có thể so. Hai cây màu xám bạc thiết thương khoác lên cùng một chỗ. Lorelei chỉ thấy Bidro mũi thương lộ ra một vòng màu vàng xanh ánh sáng. Ngay sau đó Bidro thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. So với Shizuo lưu quang như ảo ảnh tốc độ, Bidro tốc độ mặc dù vẫn như cũ không sánh được hệ siêu năng teleport. Di động trong nháy mắt, nhưng là chí ít đã không phải là mắt thường có thể bắt giữ đạt được. Ken két, Lorelei đoán không sai, Bidro bây giờ thực lực đẳng cấp đã không sánh được Shizuo cùng Zapdos. Bất quá bằng vào tốc độ cùng sắc bén công kích vẫn như cũ vững vàng tại trong đội ngũ chiếm cư lão. Đại vị trí, Bidro mới là Bussora mạnh nhất Pokemon. Hai đạo hệ siêu năng kỹ năng cài chắn vừa mới cấu trúc thành công. Bidro gương thép đã hung hăng đâm vào năng lượng tường ốp bên trên. Không giống với trước đó Shizuo công kích bị suy yếu. Bidro Shizuo tiễn đao thập tự quyền, trực tiếp bẻ gãy nghiền nát đem Slowbro phòng ngự vòng bảo hộ cho công phá. Công kích tổn thương hoàn toàn khuynh tả tại Slowbro trên thân. Bidro, Tweenido, song châm, Slowbro, sử dụng Yon, Ngáp, nhìn xem Slowbro thân thể trong nháy mắt bị Bidro đụng bay. Lorelei trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh hãi. Giờ này khắc này Lorelei mới phát hiện Bussora so với nàng trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt. Thật không biết hắn là như thế nào huấn luyện dưới tay Pokemon. Từng cái rõ ràng thực lực vẫn chưa tới thiên vương cấp. Nhưng là chiến đấu bên trong bạo phát đi ra thực lực. Có đôi khi ngay cả nàng cái này liên minh thiên vương cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Lần này nghỉ ngơi trở về, liên minh nhất định phải một lần nữa xem kỹ Bussora thiên phú. Chiến đấu bên trong Lorelei không dám quá nhiều phân thần. Nhìn xem Bussora bên này lần nữa phát động thế công, Lorelei vội vàng cấp Slowbro hạ đạt phản kích chỉ lệnh. Cùng Bussora dự liệu không sai, Lorelei đích thật là định dùng trước đó đánh bại Shizuo sách lược tới đối phó Bidro. Bất quá nàng không có dự liệu được Bidro công kích sẽ như thế sắc bén. Vậy mà một chiêu X-Caesar, tiễn đao thập tự quyền, trực tiếp công phá Slowbro hai tầng phòng ngự. A, tốt, chấm ngoặc kép, Slowbro chịu đựng thân thể suy yếu cùng kịch liệt đau nhức. Há to miệng đánh một cái to lớn Yon, Ngáp, mãnh liệt thôi miên sóng não thông qua kỹ năng hướng Bidro bao phủ tới. Yon, Ngáp, kỹ năng thôi miên hiệu quả xác thực phi thường bá đạo. Bất quá nó có một cái khuyết điểm, chính là nhất định phải cách một hiệp mới có thể sinh ra hiệu quả lớn nhất. Cái này ngắn ngủi một hiệp, kỳ thật chỉ cần lợi dụng đạt được. hoàn toàn có thể cho mình bên này thành lập đầy đủ ưu thế. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, Bidro tráng kiện giữ tợn thương thép góc độ xảo trá gai đất tại Slowbro trên thân. Tay bắn tỉa đặc tính để Bidro mỗi một chiêu công kích đều có thể càng thêm dễ dàng trúng đích đối thủ sơ hở. Từ đó đánh ra tăng gấp bội bạo kích tổn thương. Slowbro to béo thân thể còn chưa rơi xuống đất, không nghĩ tới lần nữa bị Bidro công kích đánh cho bay ngược ra ngoài. Bất quá để Lorelai có chút thở dài một hơi chính là Slowbro yawn, ngáp, kỹ năng đã có hiệu lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.